Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3007, đại hỗn chiến, ầm ầm, tam đại vực tràng đan xen vào nhau, phá diệt càn khôn, nơi này chớp mắt hóa thành một cái vùng cấm, tam đại siêu cường sóng năng lượng lẫn nhau gian đụng vào nhau, quét ngang ra che ngược bầu trời gợn sóng, khí tôn bát hoang, một tôn hỗn độn bên trong đi ra người khổng lồ ở thét dài. Đây là thuộc về đạo lăng pháp, đạo của hắn, 30 năm tìm hiểu mà ra tuyệt thế đạo hạnh. Hỗn độn bên trong đứng người khổng lồ đội trời đạp đất. Có một loại phá hủy vũ trụ 5 tháng cái thế khí thế lan tràn mà ra. Tình cảnh này để cổ hoàng cùng thánh vương sắc mặt có chút âm trầm. 30 năm bên trong đạo lăng là nhất là biết điều. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn tìm hiểu ra đạo pháp kinh người như vậy. Vũ trụ người khổng lồ chính là mật văn đồ tổ hợp mà thành. Đây là thuộc về vô địch giả đạo. Cần giúp một tay không? Hỗn độn nữ lên đài. Thô bạo trách lậu. Thanh tú gò má mang theo ý cười, cõng lấy tay ngọc, dâng chào mà đứng, phong thái đoạt người, không cần, đạo lăng khí thế càng ngày càng bá tuyệt, tinh khí thần bạo phát, dường như một tôn võ đạo đại tông sư, hắn phi thường kinh người, theo hắn di động, sau lưng đứng ở trong hỗn độn người khổng lồ cũng di động theo, khuấy lên siêu cường cơn bão năng lượng. Đùng, đạo lăng xuất kích, đây là vô địch khí thế ở bắn ra, bàn tay nắm quyền ấn, trực tiếp diễn biến diệt tiên quyền, quay về cổ hoàng tiến hành đánh giết, non sông đều run, mảnh này không gian truyền thừa đều bị đạo lăng quyền thế đã kinh động, treo ở vực ngoại đại tinh đều ngã xuống, không chịu nổi đạo lăng vô địch quyền thế, cổ hoàng, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng giống to, sợi tóc cuốn lấy mà lên, khí thôn non sông, quay về cổ hoàng tiến hành giết chết, liên thủ đập chết hắn, cổ hoàng tựa hồ gánh vác một cái vạn cổ đại thế. Thần thái lạnh lẽo, đạo lăng tìm hiểu ra đạo pháp như vậy kinh thế, nói không chắc hắn có thể được một cái trung cực tiêu chuẩn. Danh ngạch này cổ hoàng cùng thánh vương rõ ràng tầm quan trọng. Không cam lòng bị đạo lăng như vậy cướp đi. Tựa hồ ngàn tỷ sinh linh hiện ra. Quay về cổ hoàng tiến hành dập đầu. Để cổ hoàng khí tức vô hạn tăng vọt. Quả thực hóa thành một tôn thiên chi hoàng. Bàn tay của hắn giơ lên đến. Hóa thành một cái che lấp ngàn tỷ sinh linh bàn tay lớn. Thiên hoàng trưởng, hắn đang điều động, diễn hóa ra siêu cấp đại thần thông. Một trưởng này đủ để đứt đoạn 10 vạn dặm non sông. Sức mạnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đánh về đạo lăng diệt tiên quyền. Ha ha, thánh vương cười lạnh, thể xác dường như bất hủ thánh lô. Hắn tự xưng là thân thể xưng tôn, không người nào có thể giết chết hắn. Vào lúc này trực tiếp vọt vào, như là một tôn bất diệt chiến thần, muốn cùng đạo lăng triển khai chém giết gần người. Ầm ầm ầm, nơi này va chạm leo đến gay cấn tột độ trình độ. Quyền trưởng đụng vào nhau, đánh ra rung trời thanh âm. Đạo lăng ở giống to, diệt tiên quyền quấn quanh khủng bố tạo hóa mật văn. Tràn ngập đồ thần diệt tiên vô thượng uy thế. Răng rắc, thiên hoàng trưởng đều bị kích nứt. Vào lúc này cổ hoàng quá bất phàm. Ngàn tỷ sinh linh quay về hắn dập đầu. Hắn dường như một tôn đứng ở ngàn tỷ sinh linh bên trên cái thế chí tôn. Đạo lăng xung phong mà lên. Gánh vác côn bằng. Đại dương màu đen chập trùng. Hỗn độn người khổng lồ rít gào. Lực cực điểm sức mạnh ngang qua mà ra, tỏa ra lệnh chúng sinh run rẩy khí lưu, không nghi ngờ chút nào, đạo lăng thân thể càng cường, đối với lực chi đại đạo nắm giữ càng khủng bố, quả thực chính là một tôn chiến tiên xuất kích, đem côn bằng diễn biến mà ra thời khắc, che lấp trên trời dưới đất. Ta thân thể vô địch, bất hủ, thánh vương gào to, thể như bất hủ thánh lô. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, chính là một khối bất diệt tiên kim. Đứng ở côn bằng bên dưới, thánh quang bắn ra bốn phía, chống lại côn bằng chi lực siêu cường xung kích. Đùng, đạo lăng triệt để tiến vào chiến đấu trong lĩnh vực. Tay trái nắm diệt tiên quyền, lại là nắm côn bằng quyền. Hắn thúc đẩy vô thượng thiên lực, triển khai khủng bố tuyệt thế thảo phạt. Đạo lăng độc đấu hai đại vô địch giả, song quyền cùng thời gian đón đánh đi tới. Mỗi một quyền đều có thể xuyên thủng vũ trụ ngôi sao, đánh giết hướng về cổ hoàng cùng thánh vương. Toàn bộ hỗn độn võ đài đều phải bị đánh nổ. Đã lên đài chín đại cường giả, chín vị đỉnh cao nhất cường giả chém giết cùng nhau, là cỡ nào thịnh cử, truyền đi sẽ kinh động mảnh này mênh mông vũ trụ. Bất diệt long quả thực tiến hóa đến một đầu chân long, hung khí đi ngang qua thiên địa, hắn phi thường đáng sợ, móng vuốt dễ như ăn cháo vồ nát vòm trời, bổ về phía đao kiếm vương. Soạt, đao kiếm vương chính là cổ thiên đình thiên vương, mạnh mẽ tuyệt luân, hắn cố nhiên xem ra chính là một người thiếu niên, nhưng là một tiếng giống to nhật nguyệt đều đang run rẩy, toàn thể dâng lên hỗn loạn thiên mà ba động. Nặn ra đao kiếm quyền ấn, đánh giết mà lên, cùng bất diệt long giết cùng nhau. A-di-đà-phật, ma Phật mì thanh mục tú, trong cơ thể đế khí đan dệt, hóa thành một tôn ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai Phật chủ. Thể của hắn hình nguy nga, dường như một tôn đứng ở vô tận Phật hải bên trên vô địch giả chân Phật. Duỗi ra đi một bàn tay, muốn ép xuống 3000 giới, hỗn độn nữ đều giật mình. Ma Phật quá bá tuyệt, cường đại, tuyệt thế, nàng cảm giác so với đạo lăng còn muốn đáng sợ. Nàng lấy hỗn độn quyền đánh giết, đều bị ma Phật khí thế áp chế một đoạn, đều phải bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho hỗn độn nữ phi thường thay đổi sắc mặt. Ma Phật chính là cao nhất vô địch giả, so với ngoại giới nghe đồn còn muốn đáng sợ. Cái này sâu, thánh quân thật sự nổi giận. Cố nhiên hắn có thể áp chế hình thiên, thế nhưng hình thiên càng đánh càng cuồng, hắn thần dũng không gì sánh được, chém giết đẫm máu, như là một tôn vỡ thiên không ngã chiến thần. Diễn biến thủy tổ chuyển thừa, điên cuồng giết hướng về thánh quân, căn bản không có ý muốn lui bước. Chín đại cường giả giao chiến, theo thời gian trôi đi, chín đại cường giả khí tức càng ngày càng khủng bố, chiến trên đài đều ngang qua ra chín đại người khổng lồ. Diễn biến cự thần truyền thừa, giết trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, hỗn độn võ đài bị che lại, cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được chín đại cường giả tàn ảnh không ngừng cắt ra vòm trời. Đánh thiên địa theo chập trùng run rẩy, ai dám tiếp ta một quyền. Thời khắc này, hỗn độn võ đài đều muốn nổ tung, tựa hồ cổ sử ở hoành hành, năm tháng ở xuất kích. Một cái bóng cất bước đi tới hỗn độn trên lôi đài, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thiên tôn đầu đầy tóc tung bay, con ngươi như bất hủ kiếm thai ở da đóng. Khí thế của hắn quá khủng bố, làm cho cả hỗn độn võ đài cách cục đều muốn đổi đường. Vừa tới trình diện bên trong, liền bùng nổ ra làm người huyết thống đều rung động khí lưu. Ầm ầm, hắn đang ra tay, mạnh mẽ kinh thế, một chưởng vỗ hướng về ma Phật, một cái tay khác nắm quyền ấn đập về phía đao kiếm vương. Hoàn toàn một bộ bệ nghệ hỗn độn võ đài, quét ngang toàn trường cái thế phong thái. Giết a, toàn bộ hỗn độn võ đài đều sụp nứt. Mười đại cường giả chém giết, đánh nhật nguyệt tảm đạm, càn khôn điên đảo, Thiên Tôn khủng bố, ở bên trong chiến trường hoành hành. Hắn chính là một tôn cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Có thể nói đế lộ chiến mạnh nhất một đời. Hắn tiếp liên xuất thủ, đánh giết hướng về các đại cường giả. Chỉ có buông tha Hình Thiên một con ngựa, để thánh quân phi thường phiền muộn. Còn đến, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên. Thiên Tôn quyền thứ hai đánh tới. Hắn quyền thế phi thường khủng bố. Vừa nãy chính là bị Thiên Tôn công kích, dẫn đến ba đại cường giả đánh giết hắn, kém chút bại vong. Thời khắc này đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, như tuyệt thế chiến tiên dáng thế. Hắn ở bạo phát, 30 năm ẩn núp tìm hiểu đại đạo đang phập phồng. Trái tim khu vực tỏa ra nộ hải giống như thanh thế. Vũ trụ đều sụp nứt, đạo lăng khí tức khủng bố ngập trời. Hắn hình như tại nơi này một lần nữa khai thiên tích địa. Tứ chi trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, như là bốn khẩu chống trời thần trụ. Hết chương.